sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 150, Hồ Ly các muội tử. Jerick lo lắng trùng điệp. Những thương nhân khác rất nhanh cũng biết Jerick lo lắng cái gì. Cái kia thế nhưng là 4,300 người ai. Sẽ không thất bại à. Nhìn tường thành như vậy mới. Tám thành liên thành cửa đều không có đánh tới. Nào đó thương nhân lắc lắc đuôi sư tử. Trong lòng trời u ám. Rất không có khả năng à. Coi như đánh không lại. 300 thánh điện kỵ sĩ luôn có thể chạy trốn à. Đám sư nhân tai sư tử loạn dao động. Ánh mắt yên lặng nhìn về phía Jerick sau lưng hộ vệ. Thân là vương thành quý tộc thương nhân, Jerick hộ vệ tự nhiên cũng là thánh điện kỵ sĩ cấp bậc. Trừ phi có một loại khả năng, thánh điện kỵ sĩ toàn quân bị diệt, dù sao Minh Nhật Trấn bên trong giác tỉnh giả cũng rất nhiều. Rất có thể một người một thuấn thiểm, đem quân ta tiêu diệt. Không phải, bọn hắn Minh Nhật Trấn giác tỉnh giả cũng liền khoảng 300 đi. Chính thức quân đều không có nhiều. Những nô lệ kia căn bản sẽ không đánh trận. Không chịu nổi một kích. Các thương nhân một đường nghị luận. Có sư nhân tranh chấp bất quá. Sắc mặt đỏ lên. Yết hầu nhấp nhô. Chuẩn bị lớn tiếng hét lên vì chính mình cãi lại. Chớ quấy dày. Vào thành. Đừng ở người khác trong lãnh địa ném đi chúng ta sư tâm quốc mặt mũi. Jerick sắc mặt đen nhánh. Trùng điệp hừ một tiếng, đánh thức mấy cái nghĩ lớn tiếng hét lên sư nhân. Sư tộc thương nhân nghe vậy, yết hầu rụt xuống, đỏ mặt nghẹt đỏ lại không thể giống lớn. Có chút uất ức, tiến vào Minh Nhật Trấn tường thành. Các thương nhân trông thấy phì nhiêu đồng ruộng, cao cao lúa nước một loạt tiếp một loạt. Vô cùng vô tận hàng hướng phương xa, đầu thu gió nhẹ lướt qua. Màu vàng lúa nước thấp nằm lại dao động lên, hình thành một trận trên dưới chập trùng cây lúa lãng, giống như hải dương đồng dạng biến đổi thất thường. Lúa nước lớn lên thật tốt, xem ra là bội thu một năm. Đám sư nhân nhìn xem những cái kia cường tráng lúa nước. Nước bọt ào ào lưu, rất muốn thu mua một đợt. Cái này có cái gì? Chúng ta vương thành vùng ngoại ô đồng ruộng cũng là dạng này. Jerick không đồng ý loại này dài, người khác chí khí diệt uy phong mình sự tình. Không phải, tháng trước không phải mưa to liên miên à, còn có một khối đặc biệt lớn cấp mưa to để xung quanh tất cả lúa nước đều đổ dạp. Nước của bọn hắn cây lúa làm sao thịnh soạn như vậy? Hơn nữa lớn lên lại cao lại cường tráng, Tiêu Thạch Trấn thương nhân ánh mắt đều tái rồi. Tiếng hít thở càng thêm nặng nề. Người không nói ta còn thực sự không biết. Những thứ này lúa nước cùng chúng ta Thủy Châu Cảng bên kia lúa nước không đồng dạng. Mọc siêu thịnh vượng, Thủy Châu Cảng lương thực thương nhân đi vào ruộng lúa. Khoảng cách gần dùng ánh mắt quan sát mỗi một gốc hạt thóc. Hạt thóc nhóm không chỉ có rắn chắc sung mãn. Cây lúa thân bông lúa đã bắt đầu hơi xoay người. Nhàn nhạt màu vàng biểu thị nó sắp thành thục, chất lượng rất không tệ, cũng không biết thành thục sau phải chăng có thể đạt vương thành lương thực cây lúa tiêu chuẩn. Hắn nhìn kỹ một phút đồng hồ nói, này này, mấy người các ngươi là ai a? Không được đụng lúa nước, sản lượng biến thiếu các ngươi bồi được tốt hay sao hả? Tại đồng ruộng bên trong làm ruộng thú nhân đứng dậy. Đối với đám kia thương nhân lớn tiếng quát lớn, lớn mật, người biết hắn là thân phận gì, nho nhỏ bình dân cũng dám quát lớn đại nhân nhà ta. Thương nhân che tay trợn mắt nhìn, rút kiếm mà ra, đồng ruộng bên trong thú nhân sửng sốt một chút, biểu lộ có chút do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may chung quanh có bổn trấn thú nhân tuần tra. Đám xanh lá quân phục tại mấy giây bên trong đã tìm đến hiện trường. Trên tay cầm lấy do sắt thép đúc thành 20 ly chính nghĩa đường kính hạng nặng súng kíp. Họng súng phủ lấy tiệm thợ rèn mới nhất nghiên chế lưỡi lê. Lưỡi lê chiều cao 40 cm. cũng không phải là phổ thông đơn mặt lưỡi lê, mà là ba cạnh hình lưỡi lê. Nếu như địch nhân bị dao ba cạnh đao đâm trúng, đem sinh ra hình tam giác mặt cắt, lại đâm xuyên lúc lưỡi đao ở giữa tong sẽ đem không khí dẫn vào trong vết thương, hình thành không khí tắc máu, ngăn chặn mạch máu. Dạng này lưỡi lê khó mà xử lý vết thương, có thể nói là ưu điểm nhiều hơn. Bất quá đối diện thương nhân cũng không biết dao ba cạnh đao lợi hại, chỉ cho là đối phương là Minh Nhật Trấn Trường Mâu Binh. Về phần cái kia 20 ly chính nghĩa đường kính, đám sư nhân không nghĩ ra đó là vật gì, chỉ có thể lưu cái nghi vấn ở trong lòng. Xin không cần phá hư của công, hư hao một gốc lúa nước, tối thiểu bồi một ngân long cất bước, bên trên không không giới hạn. Tai mèo thú nhân ánh mắt lạnh lẽo, 5 người một tổ đứng thành thẳng tắp một loạt. Bọn hắn không có lắp thuốc nổ cùng viên đạn, vẻn vẹn đem trường thương ngang hàng, làm ra dự bị bắn vọt đâm tới tư thế. Thương nhân sau lưng còn có cả một đầu hàng dài tài nguyên đội ngũ, tự nhiên không có khả năng vào lúc này nháo sự, gần như chỉ ở ngoài miệng phàn nàn vài câu Minh Nhật Trấn thú nhân này là không có lễ phép rừng núi. Thôn phu xoay người tiếp tục lên đường, có đám xanh lá quân phục cảnh cáo. Thương nhân lúc này không còn có chạy đi sở hạt thóc, yên ổn đi xuất thủy cây lúa khu, đi vào xi măng phòng san sát khu nhà ở. Khu dân cư hiện tại cơ hồ đều là xi măng kiến trúc. Mặt hướng lúa nước ruộng bên này kiến trúc đã là xây thành hiện phòng, cao lớn rắn chắc chống nước phòng xi măng một tòa liền một tòa. Trung ương đường xi măng đường càng là rộng lớn đến không tưởng nổi. Trụ cột đường lớn cơ hồ có thể dung hạ vài chục tòa xe ngựa đồng thời thông hành. Trụ cột đường lớn bên cạnh, vừa rời cắm không có lâu cây giống tại tinh tế hình vuông bùn trong vòng trưởng thành, xếp thành hai hàng một đường thông hướng phía trước hành chính cao ốc. Hoan nghênh các ngươi đi vào Minh Nhật Trấn. Các bằng hữu, mời đi theo ta. Hiện tại mới thương phẩm đấu giá hội còn chưa có bắt đầu. Xin theo ta đến khách sạn vào ở. Mấy cái miêu nương cùng hồ ly các muội tử đi ra, mặc mở ra váy ngắn trang phục, trên mặt cười mỉm, vừa đăng tràng liền hấp dẫn vô số sư tộc thương nhân trong mắt. Những thứ này tiểu nương môn lớn lên thật là dễ nhìn. Nào đó sư nhân yết hầu nhấp nhô, lần này hắn nghĩ lớn tiếng hét lên, vì cái gì xuyên ngắn như vậy, cái kia thật là quần à, quá không văn minh. Trong đám người, miệng đầy râu mép Jerick thầm mắng một tiếng. Hắn trông thấy nào đó hồ ly muội tử mặc màu trắng thuần cotton nhung quần sóc ngắn, lộ ra hai đầu thon dài chân trắng, để hắn ánh mắt nhịn không được hướng cái kia ngắm. Cái kia nho nhỏ quần sóc ngắn tự nhiên không gói được cái kia cái mông nhỏ. Lông bù xù cái đuôi đã từ miên nhung quần cụt phía trên thò đầu ra. Áo cũng là phi thường chật hẹp bó sát người áo thun, đưa nàng eo nhỏ, màn thầu núi các loại đặc điểm đột hiển đi ra, để hồ ly mưu để từ nữ tử lực bạo tạc. Song bạo vương thành bên kia khỏa một vòng lại khỏa một vòng nghiêm mật váy trang trang phục. Hồ ly muội tử khuôn mặt đỏ toàn diện, nàng phát giác được đại đa số sư nhân đưa ánh mắt về phía nàng mới quần. Mừng thầm trong lòng, tú nương cửa hàng nhỏ sản phẩm mới nhất cũng quá mạnh đi, lần sau lại mua một kiện. Marianne từng dạy bảo bọn tỉ muội, không muốn xoắn suýt, không muốn thẹn thùng, dũng cảm giải phóng bản thân, lớn mật nếm thử trang bị mới buộc. Chỉ chốc lát sau, Sally một tử đong đưa hồ ly lỗ tai, đem thương nhân mang hướng gần nhất hoàn thành 5 tầng cao ngày mai khách sạn. Khách sạn 5 tầng lầu cao, chiếm diện tích phi thường bao la, mỗi tầng có trên 100 cái gian phòng. 5 tầng lầu tổng cộng có 600 gian khách phòng, có thể tiếp nhận cực lớn dung lượng khách mới. Khách sạn tường ngoài không có cách nào soát sơn, lại mượn nhờ thực vật xanh lá dây leo đem bao bức tường đóng gói một lần. Mà bên trong mặt đất do đá cẩm thạch trải thành, hộ khách trang trí có tấm ván gỗ chở cấu thành, mỗi gian phòng hộ khách đều có đại lượng tấm phẳng trong suốt pha lê. Trong nhà vệ sinh có hay không cần cầm thùng nước rót nước bồn cầu? Máy nhà tù cực lớn đập chứa nước. Toàn bộ khách phòng thông nước máy. Lầu 1 có quán bar. Mọi người có thể đến quán bar nghỉ ngơi một hồi. Giao lưu tình báo. Khoảng 1 giờ chiều, chúng ta dẫn mọi người tiến về mới thương phẩm hội đấu thầu chỗ. Hồ ly các muội tử cười hì hì đi. Đến quầy rượu, cầm lấy một cái lớn bình rượu. Đem rượu đổ vào ly đế cao. Thanh thúy tiếng nước vô cùng êm tai. Bên ngoài trấn thương nhân còn không có từ cao đại thượng khách sạn phối trí bên trong lấy lại tinh. Thần, đảo mắt liền trông thấy quầy rượu cái kia từng kiện rực rỡ muôn màu cốc thủy tinh. Đủ loại tạo hình ly đế cao lóe mù ánh mắt của bọn hắn. Dài nhỏ chân, thùng tròn hình, không chân tròn đáy, tam giác ngược chùy chân cao hình các loại. Nơi này là thiên đường sao? Các thú nhân nhịn không được sợ hãi than nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.